Dị giới siêu cấp quán nét, chương 19, Đại sư Âu Dã Minh, góc truyện audio.com, ho khan một cái, không phải là người, là con chó, bên dòng suối nhỏ bên trên, một cái con chó vàng chính hướng hắn nhe răng trợn mắt. Chính là Lý Phong lần đầu tiên tới cái thế giới này gặp phải cái kia con chó vàng. Con chó vàng nhìn thấy Lý Phong, thật giống như thấy được cửu nhân một dạng toàn thân lông căng thẳng. Rất nhiều bạo tẩu khuynh hướng, cẩu huynh, đừng tới đây, ta ngươi cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết đúng không? Không bằng dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, lần sau ngươi đi trường nhạc đường phố ta mời ngươi ăn thịt xương. Lý Phong lắc tay nói, hắn tâm lý lo lắng bất an, rất sợ điều này con chó vàng sẽ lần nữa nhào lên. Đại Hoàng, trở lại, một hán tử trung niên đứng ở gian thứ nhất nhà lá cửa. Dùng đũa gõ một cái chén nói, này con chó vàng nghe được gõ chén âm thanh, lập tức thu hồi hung ác biểu tình, cáp đến đầu lưỡi thí điên nhanh chân chạy tới. Hán tử trung niên một thân vải thô mạ áo lót, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, giống như phủ thước đao tạc một dạng nhất là hắn một đôi con mắt. Lấp lánh có thần, hắn xích cổ đồng sắc cánh tay, bắp thịt cao cao phần khởi, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lý Phong thập phần hâm mộ như vậy bắp thịt, vốn lấy hắn cái này tiểu thân bản, không biết phải luyện bao nhiêu năm mới luyện ra. Hán tử trung niên dùng đũa xốc lên trong chén một miếng thịt xương ném cho con chó vàng. Con chó vàng cắn một cái ở tha đến một bên góc tường. Bàn hạ thân thể, từ từ gặm đứng lên, tiểu huynh đệ, tới ta đại vương thôn chuyện gì? Hán tử trung niên cười ha hả hỏi, vị đại ca kia, ta muốn thỉnh giáo một chút thần tượng Âu Dã Minh ra ở nơi nào? Lý Phong tiến lên chắp tay hỏi, hán tử trung niên lắc đầu nói, thần tượng không dám nhận, Âu Dã Minh chính là tại hạ, Lý Phong sững sờ. Hắn vẫn cho là Âu Dã Minh đại sư ít nhất là cái ngũ 60 tuổi lão già. Không nghĩ tới nhìn còn trẻ như vậy. Tiểu tử Lý Phong, bái kiến Âu Dã Minh đại sư. Lý Phong cung kính hành lễ. Đây chính là Lý Phong nguyên tắc xử sự. Hắn thập phần kính nể có thành thạo một nghề nhân. Đặc biệt là ở một lĩnh vực có thể bị xưng là đại sư nhân. Lý huynh đệ đa lễ. Không biết tìm tại hạ chuyện gì. Âu Dã Minh liền vội vàng xoay tay đạo, đối thiếu niên này cũng tràn đầy hảo cảm, cái thời đại này, tôn trọng thợ thủ công rất ít, thiếu niên này lấy lễ đại nhân, hơn nữa xem ra không chút nào làm bộ, chắc hẳn xuất thân danh môn, ta có nhất đao nhất kiếm yêu cầu đại sư hỗ trợ chế tạo. Đang khi nói chuyện Lý Phong từ trong ngực lấy ra hai tờ bản vẽ sơ bộ. Âu Dã Minh gật đầu một cái. Khách tới cửa, hắn cao hứng còn không kịp đây. Hắn nhận lấy bản vẽ sơ bộ nhìn một chút, nhíu mày một cái đạo. Người này nhất đao nhất kiếm dạng thức cổ quái. Phía trên đường vân rất nhiều. Mặc dù coi như hoa bên trong đồ thanh tú, nhưng là không quá thực dụng. Đại sư mắt sáng như đuốc. Tiểu tử chế tạo này hai cây binh khí không phải là sử dụng, mà là đặt ở trong tiệm coi như trang sức. Chỉ cần không khai phong. Nha môn thì sẽ không tìm tới. Trong lòng Lý Phong bội phục nói. Ừ, có thể, bất quá khuôn đúc chi phí tương đối cao. Âu Dã Minh gật đầu một cái nói. Đại sư, này nhất đao nhất kiếm chế tạo xong cần bao nhiêu bạc? Người trực tiếp cho ta nói giá cách. Lý Phong đạo, hắn đối trung gian công nghệ chương trình không có hứng thú. Này nhất đao nhất kiếm, yêu cầu 40 lượng bạc. Âu Dã Minh trầm ngâm một tiếng, đưa ra bốn cái ngón tay. Cái giá tiền này đã ưu đãi rất nhiều. Nếu như Lý Phong nắm bản vẽ đi còn lại lò rèn. Không có 50 lượng bạc cũng không mở miệng được. Kia làm phiền đại sư. Đây là 20 lượng tiền đặt cọc. Đao kiếm đúc thành sau đó ta trả lại 20 lượng. Lý Phong móc ra hai thỏi bạc giao cho Âu Dã Minh. Lý huynh đệ yên tâm. Ta bản khác chuyện không có, rèn sắt bản lĩnh vẫn có một chút, nhận lấy bạc Âu Dã Minh thập phần vui vẻ. Khả năng này là hắn mấy năm gần đây làm qua lớn nhất một cái danh sách. Âu Dã đại sư, ta có cái yêu cầu, chính là chọn lượng dùng khinh bạc tài liệu giúp ta chế tạo. Ta có thể không có ngươi khí lực lớn như vậy. Lý Phong múa qua múa lại cánh tay, cười nói, không thành vấn đề, giao cho ta, nếu như làm không hài lòng, ta miễn phí giúp ngươi đúc lại, cho đến hài lòng mới thôi. Âu Dã Minh vỗ ngực bảo đảm nói, vậy tại hạ cáo từ. Lý Phong liếc mắt một cái con chó vàng, cảm thấy hay lại là thừa dịp nó ăn xong thịt xương chạy ra tương đối khá. Ta đưa ngươi, Âu Dã Minh trở về nhà buông chén đũa xuống, đem Lý Phong đưa ra thôn. Keng, chi nhánh nhiệm vụ, tốt đẹp một ngày, coi như siêu cấp Internet ông chủ. Thân thể tố chất tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trong vòng một ngày lượn quanh trường nhạc đường phố chạy băng băng 5 vòng. Hệ thống chi nhánh nhiệm vụ lại xuống. 5 vòng, Lý Phong nhất thời có loại tan vỡ cảm giác. Phải biết, trường nhạc đường phố một vòng có 10 km, 5 vòng chính là 50 km, cũng bù đắp được một cái marathon rồi. Chi nhánh nhiệm vụ thật là càng ngày càng khó a, Lý Phong tiếp chi nhánh nhiệm vụ. Bắt đầu chạy bộ sáng sớm, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, không sai biệt lắm ở 9:30 tả hữu. Lý Phong mới chạy xong, lĩnh thập bao spicy bar. Mỹ Tư Tư vào Internet, cách chương.